La Văn và Lâm Hàn nghe vậy ngẩn ra, quay sang nhìn nhau, đều không khỏi nhớ tới cảnh khi vừa nhìn thấy Trương Thiên Sơn vào ngày hôm qua. Thoáng chốc, sắc mặt của Lâm Hàn và La Văn đều trở nên hơi khó coi. Tạm thời không biết nên trả lời La Võ cùng Uông Nghĩa đang vui mừng ra mặt kia như thế nào. Uông Nghĩa và La Võ thấy hai người kia không nói gì, sắc mắt cũng hơi gượng gạo, tức thì có dự cảm xấu. Rốt cuộc thì Đại Bàng Núi làm sao rồi? Lẽ nào mọi người đánh bại được liên minh của Tạ Kiến An xong nhưng vẫn chưa cứu ông ấy ra được ư? Uông Nghĩa lo lắng hỏi. La Võ cũng gật đầu nói. Hai người nói gì đi chứ? Làm tôi sốt ruột muốn chết. Cách chương.